Khí vũ trụ, chương 378, phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 378, phản bội. Hành thông tiên vực tiên đình vương Tỉnh Mậu Đình, Quảng Huyền tiên vực tiên đình vương Đồng Ngọc Sát đều là tại chỗ ngồi của mình bên trên ngây ngần cả người. Bọn hắn một mực theo sau Tín Chăn đi, không nghĩ tới bây giờ Tín Chăn đột nhiên nói là vì giữ gìn ngũ vũ tiên giới, cái này làm cho hai người bọn họ trở tay không kịp. Bọn hắn rất không rõ vì cái gì Tín Chăn nếu như vậy cái biến, chẳng lẽ gần kề bởi vì Lam Tiểu Bố bên người nhiều hơn một cái tiên tôn. Duy Tinh tiên vực tiên đế cũng không biết có bao nhiêu, một cái tiên tôn tính toán cái gì. Lam Tiểu Bố nhìn một chút Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát sắc mặt, lập tức đã biết rõ Tín Chăn có thể là hai tay chuẩn bị. Nếu như chỉ là cùng hắn mới vừa nói như vậy lời nói, cái kia tuyệt đối sẽ sớm cáo chi Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát, ít nhất phải hơi chút nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Ngoại trừ Cung Doãn Kỳ uy hiếp nổi lên tác dụng, còn có Tín Chăn đáy lòng đích thật là không muốn ngũ vũ tiên giới luân vì người khác chân linh thế giới. Chỉ là Tín Chăn loại người này như thế nào nắm chắc khí cùng Duy Tinh tiên vực khiêu chiến đâu. Nếu như công nhiên cùng hắn liên thủ, cái loại kia vô công nhưng cùng Duy Tinh tiên vực đối với đến rồi. Dùng thằng này tác phong, nhất định còn có hậu thù. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố đột nhiên hỏi, Tín đạo hữu trước khi Linh Vi tiên vực treo ở bên ngoài mấy cỗ thi thể là ai giết? Là Mục Vạn Do thủ hạ Kế Táp giết. Mục Vạn Do tựu là vừa rồi cái kia hoàng bào tiên đế, mà Kế Táp là bị chặt đứt tay tiên vương. Tín Chăn đáp, làm cho Lam Tiểu Bố cùng Tín Chăn cũng không nghĩ tới chính là, một bên Hành Thông tiên vực tiên đình vương Tỉnh Mậu Đình bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kế Táp sở dĩ giết bọn hắn, là bọn hắn cầm không đi ra tiên đình vương ấn, cũng không cách nào đáp ứng đem đại hoang tiên môn tông môn tấm bia đá đưa tới. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cười lạnh, hắn biết rõ đây là Tỉnh Mậu Đình không hài lòng rồi. Người Tín Chăn đùa nghịch người không phải như vậy đùa nghịch, tất cả mọi người cùng ngươi cùng nhau chơi đùa hảo hảo, hiện tại ngươi đột nhiên phản bội, nói cái gì vì ngũ vũ tiên giới suy nghĩ. Cảm tình Hành Thông tiên vực cùng Quảng Huyền tiên vực hai cái tiên đình vương đều không là đồ tốt, một lòng muốn bán đứng ngũ vũ tiên đình. Trên thực tế Tỉnh Mậu Đình hoàn toàn chính xác là nghĩ như vậy, cùng lắm thì hắn ly khai ngũ vũ tiên giới đi hư không lang thang. Hắn một cái tiên tôn chẳng lẽ không đi Duy Tinh tiên vực còn không sống nổi. Người Tín Chăn chính là vì ngũ vũ tiên giới chịu nhục, chúng ta chính là vì bán đứng ngũ vũ tiên giới mạng sống. Một cái bán đứng chính mình tiên vực tên tuổi, hắn bối không dậy nổi. Nếu như hôm nay Lam Tiểu Bố không đến, tương lai hai người bọn họ bị Tín Chăn bán đi, bọn hắn vẫn còn hỗ trợ kiếm tiền. Tỉnh Mậu Đình bỗng nhiên nghĩ đến không lâu Tín Chăn hay nói giỡn cùng hắn nói, không muốn làm cái gì ngũ vũ vương rồi, ý định đi Duy Tinh tiên vực hảo hảo bế quan trùng kích tiên đế, đem ngũ vũ vương làm cho hắn để làm. Tỉnh Mậu Đình dùng mình một cái, có thể khẳng định Tín Chăn cái này có thể là nói thật, tương lai Tín Chăn hội sắp xuất hiện bán ngũ vũ tiên giới mặt đầu nhét vào hắn Tỉnh Mậu Đình trên người. Tỉnh Mậu Đình nhìn lướt qua Tín Chăn, thầm nghĩ thằng này quá âm một điểm. Tín Chăn vội vàng nói, đích thật là như thế. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tín đạo hữu, đã tất cả mọi người là ngũ vũ tiên giới, cũng quyết định nhất trí đối ngoại. Kính xin Tín đạo hữu đi một chuyến Mục Vạn Do động phủ, ngoại trừ lưu lại Mục Vạn Do mạng nhỏ bên ngoài, đem Duy Tinh tiên vực còn lại sở hữu mưu đồ làm loạn người toàn bộ chém giết. A Tín Chăn ngây dại, hắn quyết định đứng tại Lam Tiểu Bố bên này, là vì hoài nghi Lam Tiểu Bố bên người còn có tiên đế. Hơn nữa Lam Tiểu Bố người này thật không đơn giản, như bên cạnh hắn thực sự tiên đế, đối phó Duy Tinh tiên vực không phải là không có khả năng. Nói như vậy, hắn Tín Chăn cũng không cần lưng cõng bán đứng ngũ vũ tiên giới thanh danh rồi, có thể được Lam Tiểu Bố loại người này phụ trợ. Bán đứng ngũ vũ tiên giới thanh danh đối với hắn đại đạo không có bất kỳ chỗ tốt, dù là hắn cuối cùng đem ngũ vũ vương tặng cho Tỉnh Mậu Đình, hắn vẫn là tránh khỏi xấu thanh danh. Nói sau, hắn ở sâu trong nội tâm đích thật là không muốn bán đứng ngũ vũ tiên giới. Ngũ vũ vương không làm, đi bán đứng ngũ vũ tiên giới, hắn cũng không phải ăn no dỗi việc. Có thể Lam Tiểu Bố làm cho bị hắn giết Duy Tinh tiên vực người, vậy thì quá mức a, giết Duy Tinh tiên vực người, hắn còn như thế nào sống sót? Không giết Duy Tinh tiên vực người, tương lai hắn còn có thể nói bị Lam Tiểu Bố uy hiếp, giết sau hắn sẽ thấy không có đường lui. Như thế nào, Tín đạo hữu cảm thấy khó xử? Lam Tiểu Bố ngữ khí có chút lạnh, Tín Chăn chau mày, hắn giàu gì cũng là ngũ vũ vương, cái này Lam Tiểu Bố nói chuyện một chút cũng không khách khí a, trước khi không khách khí hắn đều đã tiếp nhận, dù sao người ta vừa tới từ này ở bên trong, rất nhiều vấn đề đều không rõ ràng lắm. Hôm nay hắn giải thích rõ ràng rồi, còn như thế không khách khí, cái này làm cho hắn xuống đài không được. Tín Chăn thở dài nói ra, Linh Vi Vương, ngươi cũng biết ta căn bản là giết không hết người ta một cái tiên đế. Hơn nữa chúng ta chỗ tứ vực tiên thành đều bị bố trí bát cấp khốn sát tiên trận, chúng ta căn bản là không cách nào phản kháng a. Nói như vậy tín đạo hữu trước khi lời nói đều định lừa gạt ta kia mà. Còn có ta nói ngươi giết mất liền giết mất. Lam tiểu bố ha ha cười cười, Tín Chăn cắn răng một cái. Linh Vi Vương, ta quyết định đã làm, thật sự không địch lại thời điểm, ngươi nhất định phải giúp ta a. Nói xong hắn lập tức phát ra từng đạo tin tức, sau đó đối với một bên Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát nói ra. Hành Thông Vương cùng Quảng Huyền Vương cũng cùng đi với ta a, ta lo lắng ta một người thế đơn lực bạc. Lam tiểu bố đây là làm cho hắn quang danh chẳng, nếu như hắn không làm lời nói, chỉ sợ trước mắt cái này Linh Vi Vương lập tức tựu sẽ trở mặt. Tốt, làm cho Tín Chăn thật không ngờ chính là Tỉnh Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát lập tức liền đứng lên, không chút do dự đồng ý chuyện này. Rất tốt, chúng ta ở chỗ này chờ mấy vị chiến thắng trở về. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra. Đồng Ngọc Sát tại đi ra Tiên Đình Vương Điện thời điểm, trong nội tâm vẫn còn khiếp sợ Tỉnh Mậu Đình cho hắn truyền âm, cái kia chính là Lam tiểu bố bên người khả năng có một gã tiên đế, nếu như bọn hắn không quang danh chẳng, cái kia lập tức cũng sẽ bị tiêu diệt. Quang danh trạng rồi, ít nhất còn có viễn độn hư không một con đường. Ta cuối cùng cảm giác cái này Tín Chăn có chút không lớn đáng tin cậy, thằng này chỉ sợ là nói một đàng làm một nẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Đình trong đại điện chỉ còn lại có Lam Tiểu Bố một đoàn người về sau, Cung Doãn Kỳ cười hắc hắc nói ra. Lam Tiểu Bố nói ra, người này cũng không tính là nói một đàng làm một nẻo, hắn hẳn là chuẩn bị hai tay, có thể thấy được là một cái có tâm cơ. Cung lão ca ra tay làm cho hắn đã nhìn ra cung lão ca có thể là một cái tiên đế. Bất quá người này ở sâu trong nội tâm tự nhiên là không hy vọng ngũ vũ tiên giới bị Duy Tinh Tiên Vực người chiếm lĩnh, hắn giàu gì cũng là ngũ vũ tiên giới Tiên Đình Vương đấy. Ngũ vũ tiên giới Tiên Đình Vương, loại người này làm Tiên Đình Vương chỉ sợ đối với ngũ vũ tiên giới không phải cái gì sự tình tốt. Yến Huyên hừ một tiếng, có chút khó chịu Tín Chăn đầu đuôi hai đầu. Một cái chỉ biết là đùa nghịch tâm cơ, sự tình gì cũng không dám gánh chịu ra hỏa, dựa vào cái gì làm Tiên Đình Vương. Không cần lo lắng, hắn rất nhanh cũng không phải là cái gì ngũ vũ vương rồi. Lam tiểu bố nói một câu sau chuyển hướng Vưu Dịch Hà. Vưu đạo hữu, ngươi nói một chút Tín Chăn đem ngươi giam lại về sau, làm nào sự tình. Vưu Dịch Hà vội vàng nói, hắn đối với ta ngược lại thật là tốt, chẳng những cho ta một cái rất tốt tu luyện động phủ. Mỗi qua một thời gian ngắn tựu đến chỗ của ta phiếm vài câu, trả lại cho ta rất nhiều tu luyện tài nguyên. Không chỉ có như thế, hắn còn để cho ta cách một thời gian ngắn cho tông chủ phát một đạo tin tức nói có tiên đế tại ngũ vũ tiên giới cướp đoạt 4 khối thiên vực bia, hiện tại chỉ còn thiếu tông chủ trong tay cái kia 1 khối. Hảo tâm như vậy, cái kia chính là nhắc nhở tiểu bố đại ca không muốn đơn giản trở lại a, Thạch Thiến nói ra. Cung Doãn Kỳ ha ha cười cười. Hảo tâm cái rắm, hắn là không hy vọng ngũ vũ tiên giới bị người đã luyện hóa được. Ta dám khẳng định chỉ cần tiếp qua một thời gian ngắn chúng ta không trở lại, cái này Vưu đạo hữu chỉ sợ hội biến mất ở nhân gian. Vưu Dịch Hà cả kinh, lập tức cũng nhớ tới tình cảnh của mình. Hắn tu luyện tài nguyên phong phú, cũng có người hầu hạ, bất quá tựu là không thể ly khai động phủ. Dựa theo Tín Chăn lại nói, bên ngoài đều là Duy Tinh Tiên Vực hộ vệ, một khi phát hiện mình bị để cho chạy, hắn Tín Chăn đều bị giết, không chỉ nói là Vưu Dịch Hà rồi. Có thể thấy được Tín Chăn chỉ là ổn định hắn mà thôi, sự tình thực đến khó lường không ly khai ngũ vũ tiên giới thời điểm, hắn Vưu Dịch Hà sẽ bị diệt khẩu. Mục Vạn Do không thể tin được nhìn trước mắt Tín Chăn. Ngươi dám đối với ta động thủ ngươi, Tín Chăn liền ôm quyền nói ra. Xin lỗi Mục trưởng lão, là Linh Vi Vương yêu cầu, chúng ta cũng không có cách nào. Hiện ở bên ngoài đều là người của ta, ngươi cũng không cần phản kháng cũng không chỗ hữu dụng. Chẳng lẽ ngươi không muốn hậu quả, ta là Duy Tinh Tiên Vực đến, là tới cứu vớt ngũ vũ tiên giới, ngươi đối với ta động thủ, ngũ vũ tiên giới đều biến mất tại mênh mông trong vũ trụ. Mục Vạn Do cũng cảm giác được tay chân có chút nhịn không được rét run. Sự tình xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng Lam Tiểu Bố sau khi trở về Tín Chăn nhất định có thể làm. Sở dĩ không để cho hắn ở đây, đó là Tín Chăn muốn một mình lưu lại Linh Vi Vương ấn, tương lai đạt được rất tốt đãi ngộ mà thôi. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng là động phủ của hắn bị vây ở, Tín Chăn muốn đối với hắn ra tay. Hừ, một cái nước ngoài tu sĩ cũng dám ngấp nghé ta ngũ vũ tiên giới, ăn ta một chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh Mậu Đình trực tiếp cầm ra cự chùy oanh dưới đi. sự tình gì đều bị ngươi tín chăn nắm mũi dẫn đi, hôm nay ta Tình Mậu Đình cái thứ nhất động thủ, ngươi lại nắm cái mũi a. Mục Vạn Do vội vàng phía dưới tranh thủ thời gian tế ra trường đao, đồng thời cầm ra vài miếng trận kỳ kích phát. Oanh, vội vàng phía dưới trường đao cùng cự trùy oanh cùng một chỗ, trường đao trực tiếp bị nện phi, cuồng bạo tiên nguyên cắn trả đi qua, Mục Vạn Do há mồm phun ra một đạo máu tươi. Ngươi không là tiên đế, Tình Mậu Đình đều bất cứ giá nào rồi, không nghĩ tới gần kề một trùy tựu làm cho Mục Vạn Do nguyên hình lộ ra. Đối phương chẳng những không là tiên đế, hơn nữa còn là một cái thực lực liền hắn đều không bằng tiên tôn. Các ngươi muốn cân nhắc hậu quả a, ta Duy Tinh Tiên vực tiên đế vô số kể, một khi tới nơi này, các ngươi liền luân hồi. Mục Vạn Do kêu to, chỉ là đồng ngọc sát pháp bảo đi theo tựu nện đi qua. Tại biết rõ Mục Vạn Do không là tiên đế về sau, bọn hắn còn cố kỵ cái gì? Tín Chăn đã sớm đoán được Mục Vạn Do không là tiên đế, bây giờ nhìn gặp Tình Mậu Đình cùng đồng ngọc sát đồng thời động thủ, biết rõ hai người đối với chính mình rất bất mãn rồi, hắn cũng chỉ có thể tế ra pháp bảo động thủ. Mục Vạn Do rất tuyệt vọng, hắn kích phát trận kỳ nửa điểm tác dụng đều không có, tiên thành khốn sát tiên trận không có phản ứng. Một lúc lâu sau, Tín Chăn, Tình Mậu Đình cùng đồng ngọc sát đều lần nữa về tới tiên đình vương điện. Trông thấy ngồi tại vị trí của mình Lam Tiểu Bố, Tín Chăn sững sờ, lập tức trong nội tâm cuồng nộ. Hắn mới là Ngũ Vũ Vương, Lam Tiểu Bố cũng dám ngồi ở Ngũ Vũ Vương trên chỗ ngồi. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Linh Vi Vương, Duy Tinh Tiên vực hết thảy mọi người toàn bộ giết hết rồi, Mục Vạn Do đã mang đến. Cách chương.